Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn liền lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ. Con bỏ cạp ấy đã được đem đi làm thuốc. Có điều là trong lúc ấy mọi người quá hoảng loạn, cho nên đại thiếu gia đã bị ngã xuống khỏi xe lăn. Có vẻ như đã bị thương nặng. Hiện tại các thái y và đại phu đang tụ tập ở bên kia. À Tông lòng Yến Thu Xu kêu lộp bộp vài tiếng. Trên thực tế, Tiêu gia có đến mấy huynh đệ, ngoại trừ Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Đình cả ngày đều có mặt ở chiến trường chém giết địch ra. Những người khác đều có chút không thoải mái kể từ khi nàng bắt đầu vào ở Tiêu gia. Không phải kiểu không thoải mái bình thường, mà chính là đằng đằng sát khí. Tiêu Hoài Khải sống ở đây, nhưng hắn lại không may mất đi hai chân, mất đi cơ hội ra chiến trường. Cũng bởi vậy nên nhiều năm qua không sinh được hài tử, thoạt nhìn thì trông hắn rất đáng thương. Nhưng ở trong cốt truyện, bộ dạng mất đi hai chân và phải ngồi xe lăn chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Cũng nhờ Tiêu gia hiện giờ đã phất lên, hắn được ăn uống ngon, thế nên nhìn hắn mới càng ngày càng khá lên. Nhưng bởi vì chân bị tật dẫn tới việc mỗi khi té ngã sẽ không thể nào tự đứng lên được, điều đó là vô cùng nguy hiểm. Cái loại cảm giác bất lực này khẳng định là rất khó chịu, cũng không biết lần này là sự cố ngoài ý muốn hay là có ai đó đã cố tình hãm hại nữa. Yến Thu Xu nhíu mày, cảm thấy có ai đó đã hãm hại, ai mà lại đi tặng lễ vật là một con bọ cạp có độc chứ? Lại còn không khóa dương lại cho kỹ lưỡng nữa, dẫn tới sự việc đau lòng như vậy xảy ra. Chỉ là bây giờ cũng không có chứng cứ, nàng không thể nào nói bậy được, liền hỏi. Ta đây có thể đi xem qua một chút có được không? Nhà hoàn có hơi chần chờ một chút, nhẹ giọng nói. Sắc trời hiện tại đã tối rồi. Đại thiếu gia bên kia cũng rất bận rộn, sợ là sẽ không tiện thăm hỏi. Thiếu phu nhân phái nô tỳ lại đây truyền lời lại cho cô nương. Hy vọng hương quân đừng lo lắng, hãy cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Hết thảy mọi chuyện đều đã có đại phu và thái y lo liệu rồi à. Yến Thu Xu thấy vậy thì không kiên trì muốn đi xem nữa. Hiện giờ thân phận của nàng là đệ muội tương lai của Tiêu Hoài Khải. Cũng chưa có thành hôn, xác thật là không tiện chút nào. Hơn nữa còn có rất nhiều ánh mắt dò xét ở trong yến hội. Lỡ như mà có chuyện gì thì càng không nên. Độc tính của con bọ cạp không nhiều, cho nên không gặp nhiều phiền toái. Chỉ không biết là ai đã hành động bừa bãi sau lưng như thế. Nàng gật đầu đáp, được rồi, vậy thì ngươi mau lui xuống đi. Vâng, nô tỳ xin phép cáo lui. Nha hoàn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Bình Tùng và ba hài tử ở phía sau cũng đang cảm thấy lo lắng. Bọn chúng lựa chọn trở về, bọn chúng tuổi còn nhỏ. Đi theo chỉ có thể quấy rối chứ không làm được gì, bằng không thì cứ trở về trước rồi lại tính tiếp. Thật ra Yến Thu Xu cũng không trực tiếp đi ngủ ngay. Mọi người trong Tiêu gia đều đối xử với nàng tốt như vậy, đặc biệt là Tiêu Hoài Khải. Tuy rằng hai người không lui tới nhiều lắm, nhưng đối với nàng thì đối phương vẫn rất tốt. Nàng không thể nào yên tâm mà đi ngủ liền được. Nằm trằn trọc suy tư một lát, nàng lập tức lấy một ít sữa bò rồi chạy tới phòng bếp. Nàng suy nghĩ hay là làm một ít kẹo sữa bò đi. May mắn là lúc trước khi nàng làm bánh kem bơ thì có dư lại một chút. Lấy nguyên liệu đó làm kẹo sữa bò thì không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Yến Thu Xu dậy thật sớm. Ăn sáng xong thì đi thăm Tiêu Hoài Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viện tử cách nhau không xa, đi mấy bước đã đến. Lúc nàng đến, Tạ Thanh Vận đang nấu thuốc, quầng mắt xanh đen, khuôn mặt tiều tụy hơn. Có lẽ cả đêm qua ngủ không ngon. Thấy nàng đến, Tạ Thanh Vận cười nói. A Xu tới đấy à, ăn sáng chưa? Cách Chương.